Công đức ấn, chương 327, phong ba lại nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biết Mục Cẩm Vân khi còn sống, Tô Lâm An tâm tình liền tốt không ít, nàng cũng không tiếp tục ngốc trên Kỳ Liên Sơn, lập tức ra ngoài tìm Nam Ly Nguyệt ôn chuyện, thuận tiện theo Nam Ly Nguyệt nơi đó cầm mấy kiện quần áo xinh đẹp, tóc cũng rất cẩn thận cuộn lên, chải phi tiên búi tóc còn cắm lên xinh đẹp châm gài tóc chải phát. Thời điểm Tô Lâm An phát hiện nàng tóc này kéo đều kéo không ngừng, vốn định vụng trộm kéo mấy cây luyện tại đan dược bên trong cho bị thương tu sĩ dùng, đã kéo không xong chỉ có thể coi như thôi, nàng đối tấm gương còn dự định vẽ lông mày họa môi, thay vào đó thân thể thật sự là da thịt như tuyết mày như thanh lông mày, nhiều một phần giảm một điểm đều không được, môi sắc cũng đặc biệt đỏ bừng sung mãn, nàng cái kia một tay bên trên trang bản sự đúng là không có đất dụng võ chút nào, cuối cùng chỉ có thể ấm ức coi như thôi. Nàng tại trang điểm thời điểm, cũng luôn luôn chú ý đến bốn phía chờ nhìn thấy tổ trạch bay đến Bắc Cực Băng Nguyên, cũng có thể trực tiếp ở trên không trung xuyên qua. Thời điểm Tô Lâm An nhẹ nhàng thở ra. Bắc Cực Băng Nguyên phụ cận kẽ nứt đông đảo, nàng cùng Mục Cẩm Vân tới thời điểm cũng không dám ngự không phi hành, sợ bị kéo vào khe hở hoặc là bị cương phong cho xé rách, nhưng bây giờ tổ trạch bay vững vững vàng vàng, đủ để chứng minh nó có xuyên qua hư không năng lực, chỉ là bọn họ thật có thể thuận lợi rời đi Vân Lai Châu sao? Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mi thanh tú nhẹ tần, nhàn nhạt sầu lo ẩn vào trong mắt. Mà lúc này, Huyết Nguyệt giới Cực Lạc cung bên trong, Trương Tế Nguyệt đã đập một chỗ đồ vật. Hắn tóc tai bù xù ngồi tại tầm điện trên giường, bên người một cái chỉ mặc vào một kiện cái yếm nữ tu cẩn thận từng ly từng tí cùng hắn, cho hắn nhẹ nhàng nắm vốt vai. Tỷ tỷ bên kia còn không có truyền tin tức tới, Trương Tế Nguyệt chờ đến đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Bất quá là đi một chuyến hạ giới, hắn thế mà tổn thất một bộ phân thân cùng một tầng tu vi, ngay cả huyết hồn châu đều không trốn về đến, bị trực tiếp nuốt chửng lấy, nếu không phải người kia về sau tựa hồ lại xảy ra ngoài ý muốn, cũng không có đem tâm huyết hồn châu triệt để luyện hóa, làm cho một chút tinh huyết trốn thoát, hắn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Phân thân của hắn là bị người hành hạ chết. Thân thể bị kiếm trẻ thành người lợn, trên mặt ngũ quan đều không gặp như thế thảm trạng, để hắn đều một trận tim đập nhanh, sau đó chính là ngập trời phẫn nộ. Ai phân thân, lại dám cùng hắn đối nghịch, hắn lập tức đem tinh huyết trong trí nhớ nam tử tướng mạo dùng ngọc bích vẽ ra, giao cho Huyết Nguyệt giới tổ chức tình báo Tinh La Điện điều tra, kia hiểu được trên danh nghĩa trên trời dưới đất không gì không biết Tinh La trong các vậy mà không có nam tử kia tin tức. Tiếp lấy hắn lại nghĩ tới chính mình phân thân không có bắt đến cái kia nữ tu, là bởi vì nữ tu có một môn cao thâm thân pháp, trong lòng của hắn đầu bốc hỏa, liền phân phó thủ hạ đi tìm một môn cao thâm thân pháp thần thông cho hắn tu luyện, hắn còn có một lần dung hợp linh trùng cơ hội, luôn luôn không có quyết định loại cái gì linh trùng, hiện tại ngược lại là xác định được. Hắn trời sinh lười biếng quen rồi, để chính hắn đi tu luyện hắn không kiên nhẫn, chỉ có trích ngừa linh trùng lại nhanh lại thuận tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ hạ tuyển mấy môn thần thông, hắn trực tiếp cầm một môn gọi Mê Tung Bộ thần thông, bởi vì môn thần thông này là Phệ Hồn Ma Quân trước kia tu luyện thần thông, Phệ Hồn Ma Quân cũng là một vị giới chủ, hắn thần thông tự nhiên càng thêm bất phàm. Kết quả đem linh trùng lấy ra dùng niệm lực cảm ngộ về sau, Trương Tế Nguyệt thình lình phát hiện môn thần thông này, vậy mà cùng hạ giới nữ tử kia thi triển thân pháp cực kỳ tương tự, khó trách hắn phân thân sẽ cảm thấy có cảm giác quen thuộc. Lần này, Trương Tế Nguyệt liền phải lo lắng nhiều một chút. Hắn ngang ngược nhiều năm như vậy, luôn luôn sống được thật tốt, đó là bởi vì hắn biết người nào có thể gây, người nào không thể chọc. Nếu như phía dưới cái kia nữ tu cùng Phệ Hồn Ma Quân có quan hệ, vậy hắn liền tuyệt đối không thể trêu vào. Nghĩ như vậy, Trương Tế Nguyệt liền đi cầu một chút tỷ tỷ, để nàng đi tỷ phu cái kia hỏi một chút, nhìn xem Vân Lai Châu nữ tử kia cùng Phệ Hồn Ma Quân có phải hay không có quan hệ gì, nếu là không có, vậy hắn mới tốt tiến hành bước kế tiếp động tác. Nhưng hôm nay đợi đã lâu cũng không thấy hồi âm, Trương Tế Nguyệt cũng là nổi trận lôi đình, hết lần này tới lần khác hắn cũng không thể đi thúc, vì vậy chỉ có thể ở trong phòng loạn phát tì khí, trêu đến một đám hạ nhân đều nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận liền nạp mạng. Hồi bẩm công tử, Thu Nguyệt phu nhân còn tại Nguyệt Thần Điện bên trong, thần quân kia bỏ được nhanh như vậy liền thả nàng rời đi. Phục vụ nữ tu cẩn thận từng ly từng tí cho hắn đấm vai ôn nhu nói. Nàng quỳ gối trên giường, trên thân chỉ một kiện thêu lên mẫu đơn hồng cái yếm, rõ ràng trong đầu còn sợ cực kỳ, trên mặt lại mang theo lấy lòng nụ cười, thân thể có chút chìm xuống dán Trương Tế Nguyệt phía sau lưng, nhẹ nhàng chống đỡ phía sau lưng của hắn lề mề. Trương Tế Nguyệt phát một trận tính tình, có thể đập đồ vật đều đập, lúc này còn muốn phát tiết, hơn phân nửa liền sẽ lựa chọn nữ nhân. Nếu có thể chiếm được hắn niềm vui, chỗ tốt cũng không phải ít, hắn vẫn là cái thuần dương thể chất, chính là song tu đều có thể gia tăng một chút tu vi, đây cũng là cầu phú quý trong nguy hiểm. Trương Tế Nguyệt mặt trầm xuống, Tỷ tỷ được sủng ái, hắn lẽ ra cao hứng, có thể thần quân chưa hề cho tỷ tỷ một cái danh phận, cái này để Trương Tế Nguyệt nội tâm 10 phần bất bình, nếu bọn họ có thể kết thành chân chính đạo lữ, hắn tại huyết nguyệt giới địa vị mới là nước lên thì thuyền lên, nào giống hiện tại còn có không ít người đặt ở trên đầu của hắn, thỉnh thoảng cho hắn sắc mặt xem. Vừa nghĩ tới tỷ tỷ Thu Nguyệt, Trương Tế Nguyệt nội tâm liền dâng lên các loại tâm tình rất phức tạp, hắn là thuần dương thể chất, tỷ tỷ của hắn vừa lúc là thuần âm thể chất, vốn là lẫn nhau hấp dẫn hai loại thể chất, hết lần này tới lần khác lại là thân huynh muội, mà thuần âm thể chất cực kỳ khó được, nhiều năm như vậy hắn đều không gặp gỡ qua một cái. Nghĩ tới những thứ này, Trương Tế Nguyệt trong mắt vẻ lo lắng càng sâu, hắn một tay lấy sau lưng nữ tử kéo tới trước người, đem trong cơ thể lửa giận toàn bộ phát tiết trên đó, tốt một trận giày vò. Mà cùng thời khắc đó, Trương Thu Nguyệt cũng bị huyết nguyệt giới giới chủ Lăng Nguyệt câu trong ngực. Ta nói hôm nay như thế nào ngoan ngoãn tới tìm ta, lại là vì ngươi cái kia bất thành khí đệ đệ. Hắn vỗ một cái Trương Thu Nguyệt phía sau lưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo ta làm sao nói ngươi mới tốt. Trương Thu mặt trăng sắc ửng hồng, tóc xanh như suối rối tung, không mảnh vải thân thể che kín điểm điểm vết đỏ kia là vừa mới kịch chiến sau dấu vết lưu lại. Hắn là ta thân đệ đệ, ta liền chỉ như vậy một cái thân nhân. Nàng đứt quãng nói chuyện, vừa nói xong, lại bị Lăng Nguyệt cho trùng trùng vỗ một cái, lưu lại mấy đạo thủ ấn, cái kia lực đạo đau đến thân thể nàng co rụt lại, run rẩy run giọng kêu. Thần quân, nhẹ chút, động tác của nàng đổi lấy Lăng Nguyệt một tiếng thở dốc. Người thân thể này, ta chơi nhiều năm như vậy đều không ngán. Thu Nguyệt ánh mắt ảm đạm, nàng biết rõ, đối với vị giới chủ này tới nói, nàng bất quá là cái đồ chơi mà thôi. Chỉ vì nàng lô đỉnh thể chất nhiều đến hắn mấy trăm năm yêu ái, vì lẽ đó, nàng chỉ có thể thừa dịp hắn còn sủng ái nàng thời điểm, vì chính mình tranh thủ thêm một chút lợi ích. Ở lại một chút ta giúp ngươi hỏi một chút, Lăng Nguyệt nói, nếu như không liên hệ với, không nên tùy tiện xuất thủ. Hắn dừng một chút, cái kia phệ hồn ma quân tu vi không dưới ta. Chấm, người cái kia đệ đệ tuy rằng gây chuyện thị phi, ngược lại cũng có tự mình hiểu lấy, biết người nào có thể gây người nào không thể chọc, chỉ cần hắn không nháo ra cái đại sự gì, liền từ hắn đi thôi. Thỏ tay tại Thu Nguyệt trên thân bóp nhẹ một cái. Ai kêu ta như thế thương ngươi đâu? Thu Nguyệt ưm một tiếng, thuận thế ngã hoạt tại trong ngực hắn, vừa mềm mềm hô vài tiếng. Thần quân, một bộ ý loạn tình mê bộ dáng. Hai người tại màn bên trong giày vò một đêm, đến hừng đông lúc Lăng Nguyệt mới xuất ra truyền tin phù, liên hệ một chút phệ hồn ma quân, hắn vốn là tùy ý thử một chút cũng không nghĩ tới có thể liên hệ được kia hiểu được này truyền tin phù thế mà sáng lên. Này phệ hồn ma quân thế mà không có ở bế quan. Hắn đem tình huống nói rõ một chút liền nghe phệ hồn ma quân lạnh lùng nói. Vân Lai Châu, không có gì ấn tượng, dứt lời trực tiếp chặt đứt thông tin. Lăng Nguyệt thật cũng không để ý, phệ hồn ma quân một cái thuần túy người trong ma đảo, có thể trông cậy vào hắn nói cái gì lễ, hắn đem kết quả nói cho Trương Thu Nguyệt, mà đợi đã lâu Trương Tế Nguyệt lần này trong lòng tảng đá rơi xuống đất, hắn vung tay lên, nói. Đem Vân Lai Châu mua cho ta xuống, xem bản công tử chơi như thế nào chết bọn họ cách Trương.